1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, biến cố. Ăn cơm cơm tối về sau, Lý Hòa cũng không có lên lầu, mặt trời lặn về sau, đèn hoa mới lên, hắn liền nghĩ đến chỗ dạo chơi, ban đêm ánh đèn, đám người, ngựa xe như nước. Hẹp hẹp đường đi, đinh đinh xe, hai tầng xe buýt, ánh đèn chồng ảnh giao thoa, cùng thứ sáu ban đêm nhất phối hợp, là không có mục đích dạo bước, thuận cầu vượt đi thẳng chính là bến tàu, một đường có thể gặp gỡ ba bốn cái đầu đường ca sĩ. Còn sẽ thấy một cái không lớn không nhỏ đu quay, huỳnh quang lam ánh đèn ghi chú Hồng Kông bên trong vòng. Mỗi tòa nhà trong đại lâu đều có xuyên qua tăng ca lấy thành thị các tinh anh. Ánh đèn, nhà cao tầng cùng quán bar dung hợp thành đặc biệt sinh hoạt hình thức. Khác biệt bận rộn, giống nhau buồn vui, hắn đứng tại bến đò. Phía sau là nhà cao tầng, đầu đường ca sĩ tiếng ca dần dần tán tại sóng nước lấp loáng. Thổi mang theo dâm đãng gió biển, nhìn xem một mảnh đèn đuốc sán lạn. Nhưng dù sao giống như là thả pha quay chậm phim ảnh cũ. Có từng tia nha nha tiết tấu tình hoài. Lý Hòa đột nhiên hỏi đứng ở bên cạnh Bình Tùng nói. Có hay không nghĩ tới lưu tại Thâm Quyến? Ta nếu là lưu tại Thâm Quyến, một mình ngươi bận không qua nổi a. Bình Tùng trong kinh thành náo nhiệt đã quen. Mặc dù Thâm Quyến cũng là tràn đầy sức sống. Thế nhưng là để hắn cùng Tô Minh đồng dạng xuống nhẫn tâm tới. Hắn vẫn là không thế nào vui lòng. Phương Nam tương lai sẽ là đại bản doanh của chúng ta. Tương lai tất cả trọng tâm cũng sẽ ở Thâm Quyến cùng Quảng Châu. Hiện tại Thâm Quyến đã mở ra thổ địa đấu giá. Ngươi không phải muốn xây cửa hàng nha. Là cơ hội tốt. Chúng ta tại miệng rắn còn tại trống không? Quốc doanh top 500.000 thủ đô. Đầu tư bên ngoài top 500.000 Phổ Giang, dân doanh top 500.000 Thâm Quyến. Bởi vì kinh tế thị trường phát dục sớm, giá cả cơ chế tại thương phẩm cùng yếu tố tài nguyên phối trí bên trong phát huy tính quyết định. Tác dụng, thị trường công bằng, công khai, công chính đặc tính ở đây đầy đủ thể hiện. Không được dựa vào quan hệ, không được dựa vào gặp may thuần túy thị trường cạnh tranh hoàn cảnh. Thâm Quyến chính trở thành dân doanh lập nghiệp người cõi yên vui. Vì lẽ đó từ nơi này đến nói, Thâm Quyến hoàn cảnh đầu tư là thích hợp dân doanh phát triển kinh tế. Lý Hòa nếu muốn ở dân doanh kinh tế lĩnh vực có tư cách, không có so Thâm Quyến nơi tốt hơn. Nếu như tại gia tộc, Lý Hòa dù là muốn làm cống hiến, đều sẽ hữu tâm vô lực, quá nhiều sự không chắc chắn. Quá nhiều khó chơi nhân vật, sớm muộn cũng sẽ đem hắn làm gân mệt kiệt lực. Có chút hiện thực, hắn không thể không thừa nhận. Lý Hòa vẫn tương đối coi trọng Bình Tùng. Có khi bộ óc vẫn là so Tô Minh đều dùng tốt nhiều. Bằng không thì cũng không hội hợp hắn nói nhiều như vậy. Ca, ta cái này vừa kết hôn đâu, Bình Tùng vẫn là không quá vui lòng. Kỳ thật hắn chưa hẳn liền lớn bấy nhiêu kỳ vọng. Hắn bây giờ tại kinh thành có xe có phòng có địa vị. Đến phương Nam đến cũng là tìm tội bị. Trông mơ giải khát đói ăn bánh vẽ. Với hắn mà nói đều không thực tế. Vậy ta an bài người khác đi. Lý Hòa lại tính toán tìm ai tới tiếp quản bất động sản cái này một. Khối, Bình Tùng nói. Ca, ngươi nếu là thật để ta lưu Thâm Quyến. Ta cũng nguyện ý, quên đi thôi. Lý Hòa thấy Bình Tùng này tấm tâm không cam tình không nguyện. Dáng vẻ, không muốn lại miễn cưỡng. Bình Tùng còn muốn nói chuyện. Lý Hòa khoát khoát tay. Không cần hắn lại nói. Hai người vừa tới nhà khách dưới lầu. Liền đón nhận tại dưới lầu xoay quanh Hoàng Bình Tân. Lý tiên sinh, gấp rút chết ta rồi. May mắn ngươi trở về. Bình Tùng nhìn thoáng qua Hoàng Bình Tân. Mình lên lầu, không nên biết đến hắn cho tới bây giờ cũng không được nghe ngóng. Có việc, Lý tiên sinh, ta lại lần nữa tính toán một chút. Chúng ta thao tác phương thức hoàn toàn không thể được. Hoàng Bình Tân so Lý Hòa còn muốn sốt ruột. Cổng người đến người đi. Lý Hòa ra hiệu Hoàng Bình Tân nhường đường. Hai người tựa ở góc tường bên trên. Ngươi nói một chút vì cái gì? Lý tiên sinh, Cao Thịnh đề nghị chúng ta lóa làm không? Bọn hắn căn bản không có như vậy cổ phiếu cho chúng ta mượn. Lý Hòa mắng, quả nhiên thiên hạ quạ đen đồng dạng đen. Khó trách Cao Thịnh dám hứa hẹn hắn mượn bao nhiêu cho. Bao nhiêu? Bán không rất dễ lý giải. Cầm bán không giao dịch người đầu tư cho rằng tương lai cổ phiếu, chứng khoán hoặc kỳ hạn giao hàng chủng loại giá cả sẽ hạ xuống. Liền giao nộp một bộ phận tiền đặt cọc, thông qua chứng khoán quản lý thương nhân mượn nhập một loại nào đó cổ phiếu chờ trước bán đi. Đồng giá cách ngã xuống trình độ nhất định sau lại mua về những này cổ phiếu chờ trả lại cho mượn. Người đầu tư trong quá trình giao dịch thu lợi, cách làm này xưng là bán không giao dịch. Trưởng thành thị trường chứng khoán bên trong, làm không người cổ phiếu là hướng làm nhiều người mượn. Chứng khoán công ty bọn hắn nguyện ý cho mượn cổ phiếu. Dạng này có thể thu lấy tiền thuê, là tại cổ phiếu người nắm giữ không biết rõ tình hình tình huống dưới bị cho mượn đi ra. Cũng không cần đi qua làm nhiều người cho phép. Lóa bán không là chỉ người đầu tư không có mượn nhập cổ phần phiếu mà trực tiếp tại trên thị trường bán đi căn bản không tồn tại cổ phiếu. Tại giá cổ phiếu tiến một bước ngã xuống lúc lại mua về cổ phiếu thu hoạch được lợi nhuận đầu tư. Thủ pháp, tiến hành, lóa bán không, giao dịch người chỉ cần tại giao nhận ngày tháng trước mua vào cổ phiếu. Giao dịch tức lấy được thành công. Nói trắng ra là chính là lóa bán không, căn bản không cần đi mượn cổ phiếu. Có thể trực tiếp ký sổ bán không? Chỉ cần tại giao nhận ngày trước đem cổ phiếu mua vào là được rồi. Cách làm này ưu điểm là gia tăng thị trường lưu động tính. Khuyết điểm là có khả năng bị ác ý lợi dụng làm không. Bởi vì, lóa bán không, bán đi chính là không tồn tại cổ phiếu. Đo khả năng phi thường lớn. Bởi vậy sẽ đối giá cổ phiếu tạo thành kịch liệt xung kích. Lóa bán không, chế độ. Là nơi giao dịch tại trên chế độ sáng tạo ra phe thứ ba. Cho phép làm không người. Không cần đi qua phe thứ ba mượn khoán. Trực tiếp bán không. Cũng tại nhất định thời hạn bên trong. Mua vào làm không khoán bổ túc sai biệt. Trên thực tế tương đương với cho phép không nhận ngọn hạn chế ngắn hạn bán không. Năm 2008 khủng hoảng tài chính thời điểm. Rất nhiều nổi danh công ty lớn chính là chết ở trên đây. Trong đó bao quát tiếng tăm lừng lẫy Lehman Brothers. Vì lẽ đó nước Mỹ nhận thức được nguy hại. Tại năm 2009 mới là một cái nghiêm khắc lóa làm không hạn chế. Lý Hòa dạng này gà mờ nếu là thật chơi lóa không. Vận khí tốt khả năng kiếm. Nếu là vận khí không tốt, hắn chẳng những muốn biến thành kẻ nghèo hèn. Còn có thể thiếu đặt mông nợ. Hoàng Hạc chạy trốn còn có thể mang theo cô em vợ. Hắn chỉ có thể học đinh cua tìm tối cao lầu nhảy xuống. Nhìn có hay không cơ hội sống lại. Hắn cũng không có khả năng có yêu bởi vì hon trình độ. Có đảm lượng công khai làm không be tư trèo lên cùng Lehman Brothers kiếm lời lớn. Tại thế kỷ 19, có cái đường sắt công ty Harlem District. Trưởng môn của hắn người là nước Mỹ cái thứ nhất nhà giàu nhất Cornelius Vanderbilt. Người xưng, thuyền trưởng, là lúc ấy nước Mỹ lớn nhất chủ tàu cùng lớn nhất đường sắt trưởng môn nhân. Của cải của hắn theo tính ra chiếm lúc ấy nước Mỹ GDP 1%. Harlem District đường sắt truyền đến lợi không tin tức. Kẻ đầu cơ cho rằng bọn họ có cơ hội lợi dụng cáp đức tôn sông đường sắt cổ phiếu làm văn chương. Đang lúc Haller mẫu giá cổ phiếu đạt tới cao điểm thời điểm, bọn hắn phát khởi đối cáp đức tôn sông cổ phiếu bán không tập kích. Bọn hắn bán không cáp đức tôn, khiến cho đối thủ gia tăng tiền đặt cọc, chế tạo khủng hoảng, khiến cho cổ phiếu giá cả tiến một bước hạ xuống, ý đồ tại Đê Vị Bình Kho lấy kiếm lớn chênh lệch giá. Phạm Đức Bưu đặc biệt lập tức phản kích. Hắn để hắn người đại diện mua đứt trên thị trường tất cả người bán quyền lựa chọn. Phạm Đức Bưu Đức cùng hắn đồng bạn có tiền. Bọn hắn không quan tâm. Bọn hắn toàn mua. Tại năm 1863 tháng 7 thượng tuần, Phạm Đức Bưu đặc biệt thu lưới, làm hợp đồng đến kỳ thời điểm, bán trống không ăn ý đám thương gia đến trên thị trường đi mua cáp Đức Tôn Sông Đường Sắt cổ phiếu. Lại phát hiện trên thị trường căn bản không có người bán. Bởi vì tất cả cáp Đức Tôn Sông cổ phiếu đều tại Phạm Đức Bưu đặc biệt trong tay. Làm cổ phiếu giá cả cơ hồ là trong một đêm theo 112 đô la tiêu thăng đến 180 đô la lúc. Phạm Đức Bưu đặc biệt mở bắt đầu yêu cầu những cái kia ăn ý thương thực hiện hiệp nghị hướng hắn. Thanh toán cổ phiếu, sau đó, bán không người luôn luôn phải trả cổ phiếu a. Lúc này cổ phiếu theo trong tay ai mua? Phạm Đức Bưu Đức. Những này đáng thương thằng xui xẻo nhóm lúc này phát hiện trên thị trường chỉ có một cái người bán. Đó chính là Phạm Đức Bưu đặc biệt. Phạm Đức Bưu đặc biệt trời sinh tính khoan dung độ lượng. Hắn cũng không có kiên trì để những cái kia hãm sâu với mình cấu trúc trong cạm bẫy làm nhảy dù cơ. Đám thương gia lập tức thực hiện hợp đồng. Trái lại, hắn nguyện ý cấp cho bọn hắn lúc này chỗ bắt buộc cổ phiếu. Nhưng mỗi ngày tiền lãi cao tới 5%, kỳ thật cái này án lệ ở trong trọng yếu nhất chính là Phạm Đức Bưu Đức phái này tiền thật thật nhiều, vì lẽ đó Lý Hòa khốn cảnh chính là ở đây. Nếu như hắn gặp Phạm Đức Bưu đặc biệt đối thủ như vậy bàn, hắn sẽ chết rất khó coi. Làm không không đáng sợ, lóa làm không sẽ rất đáng sợ. Nếu như trận chỉ có 100 vạn lưu thông cỗ, mà hắn lại làm hết rồi 200 vạn cỗ, đến lúc đó muốn bình kho thời điểm, mặt khác 100 vạn cỗ, hắn căn bản chưa chỗ nào bán, khả năng ngược lại biến thành thấp bán cao mua nháo kịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.